hàng băng chân thủy kiếm. Chính là ta Vương Tây Chi tất thắng pháp bảo. Đến nay trảm tại dưới thân kiếm 581 người. Từ khi ta lần trước đi ngũ hành tiên phủ tầm bảo trở về, còn không sử dụng. Không thể tưởng được ngươi một ngày giả đan chân nhân vậy mà bước ta ra pháp bảo. Diệp Không, ngươi chết cũng không tiếc rồi. Vương Tây nói xong, hét lớn một tiếng, làm ta dưới thân kiếm đệ 582 cái vong hồn a. Hàng băng chân thủy kiếm bỗng nhiên bắn ra. Bất quá tốc độ phi hành lại càng ngày càng chậm. Đây chính là kiếm này bưu hãn chỗ. Hàng băng chân thủy kiếm tại một chỗ dừng lại thời gian càng lâu, chỗ đó độ ấm lại càng thấp, cho nên thường xuyên đều là kiếm còn chưa tới. Đối phương cũng đã đông cứng rồi. Cho dù bất tử, đối phương pháp bảo cùng thân thể đều đông lạnh được chậm chạp. Trì động. Sau đó hàng băng chân thủy kiếm qua, nhẹ nhõm thu hoạch tánh mạng. Diệp Không cũng sẽ không biết khoanh tay chịu chết, hét lớn một tiếng, đưa tay vung ra hơn 10 đem phi ngư kiếm. Mọi người thấy hắn lại ra chiêu này, toàn bộ đều lắc đầu thở dài. Kỳ tích thật sự không có khả năng phát sinh. Tiểu tử này đã không có chiêu. Rầm rầm rầm. Kiếm bạo lại một lần mãnh liệt vang lên. Bất quá thật đáng tiếc. Lần này không có đạt tới dự định hiệu quả. Kiếm kia bạo căn bản không thể tổn thương hàng băng chân thủy kiếm mảy may. Hơn nữa, phía sau vài thanh phi ngư kiếm thậm chí còn không có bạo, cũng đã đông cứng rồi. Mặt ngoài nhanh chóng bao trùm dày đặc băng sương, không cách nào trước tiến thêm một bước. Bạo a, ngươi lại bạo a. Đắc ý quên hình Vương Tây cười ha ha. Nhưng lại tại tất cả bị nhốt người đều mặt xám như tro thời khắc, một cái ảnh tộc nữ hài đã có kinh ngạc phát hiện. Có một thanh không có đông cứng. Đó là một thanh màu tím nhạt phi kiếm. Ngoại trừ nhan sắc đặc thù, cũng không có gì kinh người chỗ. Kiếm này lòng bàn tay lớn nhỏ, tốc độ phi hành cũng là chật đất có thể. Bất quá như vậy một thanh phi kiếm, nhưng có thể xem băng tuyết hàn lạnh vi không có gì. Chậm rãi về phía trước phi hành, nhìn như chậm chạp. Đó là cùng điện xạ phi kiếm so sánh với, kỳ thật cũng rất nhanh. Đảo mắt cùng với hàn băng chân thủy kiếm giao thoa mà qua, thẳng giết Vương Tây mà đi. Bởi như vậy, cái thanh này màu tím phi kiếm liền trở thành mọi người ánh mắt tiêu điểm. Mỗi người đều muốn lấy, Diệp Không đem thanh kiếm này xen lẫn trong phi ngư kiếm trong bắn ra, có mục đích gì đâu này. Kiếm này nhìn như thế lơ lỏng bình thường. Đã qua giữa hai người trung tuyến, Diệp Không cũng không cần lại giấu dốt rồi. Hắn mắt lộ ra cuồng nhiệt hào quang, hét lớn. Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm, lại để cho ta nhìn ngươi uy lực a. Oanh một tiếng, cái thanh kia bình thản không có gì lạ màu tím phi kiếm bỗng nhiên trướng lớn đến ba thước. Kiếm thể lập tức hừng hực bốc cháy lên. Cái kia tràn ngập nhiệt lực ánh lửa quét ngang mà ra. Ánh lửa sợ đến giống như mặt trời sấy nướng qua băng tuyết, hóa thành hơi nước rét lạnh, biến thành khô nóng. Mặt đất cỏ cây toàn bộ khô héo. Hàng băng chân thủy kiếm đã tại Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm bờ mông phía sau hàng băng chân thủy kiếm, chỉ là bị bá đạo hỏa quang quét qua, tự loãng xoảng kem rơi xuống đất, giống như một khối sắt thường. Liệt thủy uy thuộc tính phi nước, so với liệt hỏa còn liệt hỏa. Hơn nữa Tử Ngọc bút hơi cùng phát huy năng lực, bất luận cái gì thủy thuộc tính pháp thuật, pháp bảo, toàn bộ không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người xem thẳng mắt, vừa rồi lộ ra bá đạo vô cùng hàn băng chân thủy kiếm, cư nhiên như thế vô dụng. Vừa rồi như vậy bình thường màu tím phi kiếm, giờ phút này lại như thế bá đạo. Toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa. Cái kia hừng hực hỏa diễm lộ ra màu tím thân kiếm, tự phản phất trong nham thạch xuyên ra hỏa long. Hỏa thuộc tính linh lực tại hưng phấn, thủy thuộc tính linh lực đang nhanh chóng biến mất. Vương Tây đã cảm giác được nguy hiểm. Hắn mắng tiểu tử này quá ti tiện. Vậy mà chơi loại thủ đoạn này. Chờ hắn phát giác nguy hiểm, đã muộn. Hắn nhìn xem cái kia hừng hực thiêu đốt phi kiếm tới, vậy mà không cách nào sử dụng thuấn di. Bởi vì hắn là thủy thuộc tính tu luyện giả. Trong cơ thể hắn toàn bộ đều là thủy linh lực. Mà giờ khắc này, thủy linh lực chính không bị khống chế địa theo trong cơ thể hắn bút hơi. Càng ngày càng ít. Đem làm tử ngọc liệt thủy kiếm đi vào trước mặt hắn, hắn vậy mà cảm thấy khát nước. Một cái chuyên tu thủy thuộc tính linh lực nguyên anh chân quân, vậy mà cảm giác được khát nước. Đây không phải là thường khủng bố sự tình. Tử ngọc liệt thủy kiếm cũng không có giết hắn, mà là ngừng ở trước mặt hắn phía trên. Tự giống như một cái cao cao tại thượng quân chủ lạnh lùng địa nhìn xem một cái sắp chết nô lệ. Đón lấy, tử ngọc liệt thủy kiếm tại trên đầu của hắn vòng vo cái vòng. Bình yên phản hồi. Diệp không mới mở miệng. Hỏa diễm dập tắt. Kiếm thể nhỏ đi. Hóa thành đạo tử quan biến mất tại trong miệng hắn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 787. Vờ. Ươm Tây chết rồi, chết không thể lại chết rồi. Thân thể của hắn đã bị toàn bộ bốc hơi khô. Chẳng những tất cả thủy linh lực bị bốc hơi, mà ngay cả trong thân thể của hắn hơi nước cũng bị bốc hơi khô. Hắn đã biến thành một cổ người khô, mà ngay cả Nguyên Anh đều không có chạy ra. Đây hết thảy phát sinh ở qua trong giây lát. Tất cả mọi người xem ngây người mắt. Ai cũng không ngờ tới là cái này kết cục. Thẳng đến Diệp Mổ người đi qua, lấy khởi hàng băng chân thủy kiếm, lại giật xuống Vương Tây trữ vật thủ trạc. Lúc này mọi người mới thanh tỉnh lại. Thắng. Ba cái trận pháp ở bên trong, tất cả mọi người phát ra hưng phấn tiếng hô. Quá cường đại, quá đặc sắc rồi. Đây quả thực là cái kỳ tích. Một ngày giả đang chân nhân, mặt đối mặt địa chiến thắng một cái Nguyên Anh chân quân. Cái này vốn cũng chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Thật tốt quá. Chúng ta thắng. Ảnh tộc nhân La Thiết ôm Tuyết Văn Ngưng cùng ca ca ôm cùng một chỗ. Ảnh tộc đã kết hôn nữ tử cùng trượng phu ôm cùng một chỗ. Tất cả mọi người kích động đề ôm. Lệ nóng doanh tròng. Ngự nữ ma tôn Trần Kiếm cũng bị một cái ảnh tộc nữ tử ôm lấy. Lòng của hắn bang bang nhảy dựng lên. Trời ạ! Đây là cho Khanh Liệt Vĩ Thần Quân tìm lô đỉnh A. Tôn chủ đại nhân 3000 lão bà một trong nha. Được rồi, chết thì chết A, còn không có ôm qua ảnh tộc Lít Tô Gơ đây này. Ôm mẹ nàng đấy. Đương nhiên, Diệp không là không có người vuốt ve. Hắn chỉ có quen mắt địa nhìn xem những người khác. Cầu khẩn địa nhìn xem Hoàng Thi Thi. Lăng, chúng ta cũng không phải ảnh tộc nhân, bị người chê cười. Hoàng Thi Thi da mặt tự đỏ lên. Những cái kia bọn cướp cũng xem ngây người. Không có nghĩ đến cái này giả đang như thế bưu hãn. Đến bây giờ giết hai cái đuổi đi một cái. bọn hắn bên kia còn thừa 10 người rồi. Lợi hại nhất cái kia đem pháp bảo phi kiếm, rõ ràng đem một cái chuyên tu thủy linh lực nguyên anh chân quân cho sinh sinh chết khác. Cái này là bực nào bá đạo pháp bảo? Mình cũng không có thủy linh lực, sợ là chết khác địa nhanh hơn. Mà Vương Triết thì là hét lớn một tiếng ca. Hắn tuy nhiên bi thống, có thể cũng không dám đi vào trận pháp. Dù sao hắn cũng là chuyên tu thủy thuộc tính đấy. Nhìn xem cái thanh kia lại để cho Vương Tây sinh sinh chết khác phi kiếm, hắn có bản năng sợ hãi. Chu Hưng Hoa chân quân, ngài có thể nhất định phải cho ta làm chủ. Vương Triết bi thống nói. Vậy ngươi tiến đi giết hắn. Chu Hưng Hoa nói ra. Ta cũng là thủy thuộc tính, ta trời sinh thủy linh căn. Vương Triết nói ra. Chu Hưng Hoa cả giận nói. Ngươi thủy linh căn đều không chịu đựng nổi. Ta trời sinh thiếu nước. Đây không phải là muốn mạng của ta. Vương Triết nói. Không có phải như vậy hay không? Hắn phi kiếm kia tự là chuyên môn áp chế thủy thuộc tính. Không có nước thuộc tính người sẽ không sự tình. Chu Hưng Hoa đi về phía trước hai bước lại lui về đến. Hay vẫn là bàn bạc kỹ hơn a? Hắn đều nhả qua lượng thanh phi kiếm pháp bảo rồi. Ai biết có thể hay không có để tam đem. Diệp không biểu hiện thức sự quá cường hãn đến những này nguyên anh chân quân đều cảm thấy sợ hãi. Tuy nhiên tiểu tử này mới được là một ngày giả đan chân nhân. Thế nhưng mà hắn tầm tầm lớp lớp cổ bảo. Một kiện so một kiện hữu dị pháp bảo. Khiến cái này nguyên anh tu sĩ đều cảm thấy sợ hãi. Cái kia tán tu đồ sở căng tắc thì cười đi tới. Tại Chu Hưng Hoa bên tai. Thì thầm nói Chu Hưng Hoa chân quân. Kỳ thật chúng ta không cần phải sợ hãi tiểu tử này. Hắn đã bị vây ở trong trận. Chúng ta căn bản không cần như vậy ngu xuẩn địa đi vào cùng hắn đối chiến. Chỉ cần mọi người cùng nhau tế ra pháp bảo. Hướng trong trận oanh kiếp. Hắn càng lợi hại. Thì như thế nào có thể ngăn ở nhiều như vậy nguyên anh chân quân pháp bảo đâu này. Chu Hưng Hoa nghe xong. Đại hỷ nói đúng nha. Ta như thế nào không nghĩ tới. Đều là bị cái này đột nhiên xuất hiện Diệp không cho lộng bất tỉnh. Kỳ thật Diệp không sợ thật đúng là cái này. Dù sao hắn chỉ là một ngày giả đan chân nhân. Nếu thật là như vậy. Tại trong trận người cái kia đều chết chắc rồi. Nếu như đem tất cả mọi người thu vào Tỳ Bà Châu. Vậy hắn Tỳ Bà Châu bí mật sẽ bạo lộ. Cái này đối với hắn là càng thêm nguy hiểm đấy. Bất quá nhưng vào lúc này có một người xuất hiện. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Cướp giết ta ngự nữ ma tôn đệ tử chẳng lẽ là không muốn sống nữa. Một tiếng gầm lên. Một cái mọc ra ba túm râu đen trung niên văn sĩ xuất hiện tại trên bầu trời. Hắn sau lưng càng là theo chân mấy chục nữ tử. Những cô gái này mỗi người thiên tư quốc sắc. Bộ dáng xinh đẹp. Giống như một mảnh án mây. Đem trên mặt đất ảnh tộc nữ tử đều toàn bộ đè ép xuống dưới. Trông thấy này người tới Trần Kiếm cùng mặt khác ngự nữ ma tôn mọi người lập tức quỳ xuống dập đầu nói đệ tử Trần Kiếm. Bái kiến tôn chủ. Người đến đúng là ngự nữ ma tôn chủ Khanh Liệt Vĩ Thần Quân. Phía sau nữ tử thì là hắn 3000 trong hậu cung được sủng ái người. Ngự nữ ma tôn chỗ nhạc điên cảnh tự liên tiếp lâm trạch cảnh. Khanh Liệt Vĩ đạt được đệ tử tin tức. Nói tìm được lưỡng nguyện ý làm lô đỉnh ảnh tộc nữ tử. Hắn mừng rỡ trong lòng. Ngự nữ 3000 ở bên trong. Trước mắt còn không có ảnh tộc nữ tử. bất quá chờ đợi đến tối. Trong lòng có chút bất định. Lại có người báo cáo nói Lâm Trạch Cảnh tiểu thành có việc phát sinh. Cái này liền tranh thủ thời gian cùng đi qua. Thần quân giá lâm, một đám bọn cướp thất kinh, mỗi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết làm sao. Bất quá trong đó đã có một người. Lại lớn mật đi ra. Nói ra thần quân ở trên. Nơi này chính là Lâm Trạch Cảnh cũng không phải là Nhạc Điên Cảnh. Thần quân cũng quản quá rộng rồi. Không nghĩ tới bọn cướp trong vậy mà bởi vậy lớn mật chi nhân. Mà ngay cả Diệp Không cũng không khỏi được nhìn sang. Rốt cuộc là người phương nào như thế gan lớn. So với chính mình một chút cũng không kém cỏi nha. N. Khanh Liệt Vĩ có chút tức giận. Bất quá chờ hắn trông thấy người nói chuyện, đúng là tự xưng tán tu đồ sở căng. Khanh Liệt Vĩ trong mắt lập tức khác thường dạng sắc thái hiện lên. Hắn phụ lấy hai tay nói ra ta quản nơi này là cái gì cảnh, chỉ cần nơi này có ta ngự nữ ma tôn đệ tử. Ta không thể xem của bọn hắn bị người bắt nạt. Đồ sở căng lại nói như vậy thần quân tại hạ xem như vậy tốt chứ. Thần quân mang theo ngươi người rời đi, còn lại sự tình giao do chúng ta xử lý là được. Khanh Liệt Vĩ trong nội tâm giận dữ ta một cái thần quân còn chịu lấy ngươi chi phối hay sao? Nếu là lưu truyền ra đi ta Khanh Liệt Vĩ thần quân, ngự nữ ma tôn uy nghiêm ở đâu? Có thể lại cố kỵ đến vậy người thế lực sau lưng Khanh Liệt Vĩ cho dù tức giận cũng sẽ không biết giết người này. Khanh Liệt Vĩ đại tay áo vải xuống. Phía dưới ba cái trận pháp thoáng một phát biến mất. Trong trận chi nhân toàn bộ đạt được tự do. Đồ sở căng trong mắt cũng có tức giận hiện lên. Hắn âm thanh lạnh lùng nói thần quân, ngươi cái này là ý gì? Khanh Liệt Vĩ lúc này thật sự nổi giận quát các ngươi cướp giết thương đội người qua đường. Còn hỏi ta là ý gì? Hẳn là ngươi thật muốn tìm đường chết hay sao? Lão phu ta còn có hai ngày tự phi thăng rồi. Ha ha, có thể làm khó dễ được ta. Diệp không có chút nghi hoặc. Cái này Khanh Liệt Vĩ tu vị nếu so với đồ sở căng cao hơn một cái cảnh giới. Làm gì cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp giết tự là. Hơn nữa Khanh Liệt Vĩ trong lời nói. Còn có đối với đồ sở căng cố kỵ ý. Cái này đồ sở căng đến cùng cái gì lai lịch. Đồ sở căng tuy nhiên tức giận. Có thể là đối với một cái thần quân. Hắn cũng vô kế khả thi. Vung tay lên. Chúng ta đi. Chúng bọn cướp giờ phút này đã không có giết người ý tứ, đều muốn rời khỏi. Nhưng này lúc rồi lại có người quát chậm đã. Bọn cướp nhóm bọn họ quay đầu nhìn lại, phát hiện kêu gọi đầu hàng chi nhân đúng là cái kia giả đang chân nhân Diệp Không. Ma nó, ngươi còn phải như thế nào? Hẳn là cho là chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi. Vương Triết thu hồi ca ca thi thể chỉ vào Diệp Không giận dữ hét. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 788. Giờ. Y. E. B. Không lạnh lùng cười cười. Nói ra các ngươi cướp ta thương đội. Giết ta ảnh tộc bằng hữu. Còn mạnh hơn bức vợ của ta tái giá. Như thế đã nghĩ chạy đi. Cũng quá dễ dàng a. Ta liều mạng với ngươi. Vương Triết vừa định tiến lên, lại bị đồ sở căng giữ chặt. Bôi sở trên căng trước. Đối mặt Diệp Không. Hừ lạnh nói nho nhỏ giả đang tu sĩ. Lại dám càng rỡ như thế. Ta lại hỏi ngươi. Ngươi đã như gì? Vốn bị nhốt tất cả mọi người hoang hô tung tăng như chim sẻ. hưng phấn lấy lại đạt được tân sinh. Có thể Diệp Không đột nhiên lại sinh ra sự cố, tất cả mọi người đều tĩnh lặng lại. Sau đó, những cái kia ảnh tộc nhân đều buông lại, tụ tại Diệp Không sau lưng. Tuyết Lý Sương bọn người nắm chặt vũ khí trong tay, nhìn hầm hầm bọn cướp bọn người. Đúng vậy, đúng vậy. Giết người đã nghĩ chạy đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đứng tại trên bầu trời, Khanh Liệt Vĩ cũng không khỏi được dò xét cái này cái trúc cơ đại viên mãn tiểu tu sĩ. Trong nội tâm mặc dù có chút bất mãn hắn lại sinh sự đoan, có thể lại cảm thấy đến rất hả giận. Kỳ thật Diệp Không cũng không phải đúng lý không buông tha người. Vừa rồi Hoàng Thi Thi đã đem gần đây tình thế giản yếu hướng hắn giảng thuật rồi. Diệp Không nghe xong, cảm giác đầu tiên tự là có âm mưu. Trận này trò khôi hài là một cái nhằm vào ảnh tộc nhân đại âm mưu. Hắn không thể không quản, hắn đã đáp ứng Lục Quân Nhu, phải đối với cái này sự tình có chỗ hiểu rõ. Rốt cuộc là ai muốn đối với ảnh tộc bất lợi? Bọn hắn cướp giết thương đội, hay vẫn là thanh điền cảnh đi hướng tỳ bà cảnh thương đội, đến cùng đang tìm cái gì? Thậm chí Diệp Không đều nghĩ qua, việc này hẳn là tự là nhằm vào hắn mà đến. Cho nên việc này nhất định phải lộng biết rõ ràng. Nhìn xem mọi người tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, Khanh Liệt Vĩ thần quân lại nhìn chằm chằm. Đồ Sở Căng cũng cứng rắn không đứng dậy. Hắn ngẫm lại chậm dần ngữ khí nói ra. Mọi người đi ra ăn cướp bất quá là tưởng kiếm miếng cơm ăn. Các ngươi cũng đừng đau khổ bức bách. Các ngươi có yêu cầu gì cũng có thể nói. Đồ Sở Căng vốn tưởng rằng Diệp Không muốn xảo trá chút ít linh thạch. Có thể Diệp Không chỉ một ngón tay. Nói. Người khác có thể đi. Có thể hắn phải lưu lại. Diệp Không ngón tay đúng là bọn cướp đầu lĩnh, Huyết Cương Ma Tôn Chu Hương Hoa. Với tư cách bọn cướp đầu lĩnh, chắc hẳn có thể theo cái kia thăm dò được một việc. Kỳ thật, Diệp Không tin tưởng Đồ Sở Căng nhất định biết đến thêm nữa. Nhưng này Đồ Sở Căng phi thường thần bí. Khanh Liệt Vĩ đều có điều cố kỵ. Nếu là mình cường lưu Đồ Sở Căng, sợ là Khanh Liệt Vĩ đều sẽ không đáp ứng. Cho nên Diệp Không lui mà cầu tiếp theo, chống lại Chu Hưng Hoa. Đồ Sở Căng cũng là người thông minh, lập tức minh bạch Diệp Không ý tứ. Hắn hừ lạnh nói, đạo hữu, ta nhắc nhở ngươi một câu. Có một số việc biết đến càng nhiều, tử địa càng nhanh. Diệp Không cười cười trả lời hắn, Diệp mổ thà rằng rõ ràng chết cũng không làm đần độn, u mê uổng mạng uyển. Đồ Sở Căng trong mắt lệ mang lóng lên, ngẫm đầu đối với Khanh Liệt Vĩ nói, thần quân, chúng ta cho ngài mặt mũi, còn có người lại không thả chúng ta đi rồi. Cái này trách không được chúng ta. Khanh Liệt Vĩ cười ha ha nói, như thế nào? Hẳn là các ngươi mười cái nguyên anh chân quân muốn vây công một ngày giả đan chân nhân sao? Khanh Liệt Vĩ cười nhạo lời nói vừa nói, Đồ Sở Căng bàn tính tự đánh mất linh rồi. Mà Chu Hương Hoa tắc thì bước đi ra quát, tiểu tử, lão tử để lại, ngươi lại đãi như gì? Ngươi có thể đem ta như thế nào? Ha ha, ngươi sẽ không cần lão bà ngươi hỗ trợ a. Diệp Không dưới chân đã có trong suốt vật thể, giống như chất lỏng hướng ra phía ngoài lặng lẽ chảy xuôi. Hắn ha ha cười nói, thu thập ngươi ta một người có thể. Tốt, ta đây hãy cùng ngươi một trận chiến, những người khác không được nhúng tay, chết sống có số. Chu Hưng Hoa đại hỷ nói ra. Hắn không tin chuyện này đan chân nhân thực sự lợi hại như vậy. Chỉ cần Hoàng Thi Thi không nhúng tay vào là được. Hoàng Thi Thi lập tức mở miệng nói, yên tâm, ta không nhúng tay vào. Bị Hoàng Thi Thi vạch trần tâm tư, Chu Hương Hoa sắc mặt đỏ lên. Tuy nhiên hắn và một cái trúc cơ chân nhân solo, xác thực có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá ai kêu tiểu tử này muốn chết đâu này. Hắn đi đến trong sân, lạnh lùng cười cười, nói tiểu tử cuồng vọng, ta có quan hệ tốt tốt giáo huấn một chút ngươi. Tuy nhiên nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng mà Chu Hưng Hoa hay vẫn là rất cẩn thận. Hắn biết rõ thằng này kỳ kỳ quái quái, hữu dị đồ vật không ít. Cho nên Chu Hưng Hoa chỉ là thả ra một đoàn huyết cương. Lòng hắn tưởng, lão tử mới không giống Vương Tây ngu như vậy. Nếu là ngươi có phi kiếm cái gì tới, ta lập tức tự thốn di đào tẩu. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Bọn cướp nhóm bọn họ đều hận chết cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tu. Ước gì Chu Hưng Hoa hút khô máu của hắn, như vậy mới thốn khoái. Thế nhưng mà Đồ Sở Căng đã có chủng cảm giác xấu. Cái này Diệp Không cũng không phải đơn giản như vậy, hắn không có nắm chắc như thế nào hội khiêu chiến Chu Hưng Hoa. Nhưng là Đồ Sở Căng hiện tại quả là nhìn không ra tiểu tử này còn có cái gì chiêu. Vừa rồi tiêu diệt Phương Tây, thuần túy là bởi vì thanh kiếm kia vừa vặn khắc chế thủy thuộc tính, tăng thêm Vương Tây khinh địch cùng chủ quan. Nhưng bây giờ, hắn rõ ràng lại chọn lên Chu Hưng Hoa. Lúc nào Nguyên Anh chân quân biến thành quả hồng mềm, để trúc cơ chân nhân bóp nhẹ. Trên bầu trời khanh liệt vĩ thần quân đã ở xem, kể cả phía sau hắn mấy chục nữ tử đều tò mò nhìn xuống. Phải biết rằng trúc cơ cùng Nguyên Anh kém hai cái cảnh giới a. Bình thường một người tu sĩ có thể lướt qua một cái cảnh giới chiến thắng đối thủ cũng đã rất mạnh rồi. Trúc cơ trảm kết đan, kết đan trảm Nguyên Anh đều là bị người khen đấy. Có thể trúc cơ trảm Nguyên Anh, vậy thì quá giật. Tất cả ảnh tộc nhân cũng đang khẩn trương quan sát. Trong lòng bọn họ, Diệp Không đã là cấu anh hùng của bọn hắn. Tuy nhiên khanh liệt vĩ thần quân nổi lên rất đại tác dụng, thế nhưng mà ảnh tộc nhân lại như cũ cảm kích Diệp Không. Chẳng những là cảm kích, hơn nữa là thân cận, ảnh tộc nhân đều đối với Diệp Không có loại đặc biệt tốt cảm giác. Là vì Diệp Không trong cơ thể tỳ bà châu, bọn hắn không biết mà thôi. Bất quá bọn hắn giờ phút này cũng rất lo lắng. Trong suy nghĩ anh hùng lại một lần gặp được so với hắn cường đại vô số lần đối thủ. Hắn thật sự còn có thể chiến thắng mà. Hắn lại dựa vào cái gì chiến thắng? Đúng vậy. Luận tu vị, luận cảnh giới, Diệp Không cũng không là đối thủ. Nếu là thành thành thật thật so đấu, muốn chiến thắng Nguyên Anh chân quân, cái kia hoàn toàn nằm mơ. Có thể Diệp Không cường tự cường tại hắn có kỳ kỳ lạ lạ các loại bảo vật, tăng thêm hắn hủy kế đa đoan địa sử dụng, thường thường đều có thể thu được kỳ hiệu. Nhìn xem cái kia bay tới huyết cương, Diệp Không không có bắt chước khí cụ, cũng không có nhã phi kiếm. Hắn chỉ là mạnh mà khoát tay. Đi theo động tác của hắn, tất cả mọi người kinh ngạc địa trông thấy mặt đất rõ ràng thoáng một phát trở mình cuốn lại. Trên mặt đất trồi lên một tầng hoàn toàn trong suốt màn mỏng. Cái kia màn mỏng thoáng một phát đem Chu Hưng Hoa cùng máu của hắn cương bao khỏa trong đó. Mà màn mỏng bên kia giữ tại Diệp Không trong tay, tự giống như Diệp Không là một cá giắt lưới đánh cá ngư ông, mà Chu Hưng Hoa là rơi vào trong lưới cá. Chu Hưng Hoa phiền muộn phải chết. Mẹ đấy, ta đây chỉ là thăm dò một chút, ta còn có rất nhiều đại chiêu không có phóng đây này. Ngươi đây là vật gì? Như thế nào đánh cũng đánh không nát, xé cũng xé không phá. Không có biện pháp, vậy thì thuấn di a. Chu Hưng Hoa một cái thuấn di. Ra hiện tại hắn trước mắt đấy. Nhưng lại một mảnh bích bãi cỏ xanh cùng một vịnh hồ nước. Cùng một đám hung thần ác sát nữ nhân. Vèo. Diệp không đem tầm kia màn mỏng thu vào tỳ bà châu. Đó chính là khâu quốc phong cùng tức nhưỡng tinh kết hợp sinh ra đấy. Diệp không còn không có thời gian đi hiểu rõ đó là cái gì. Bất quá có một điểm có thể để xác định. Vì thứ này bao khỏa về sau. Có thể đơn giản địa tiến vào tỳ bà châu không gian. Về sau nói không chừng có thể để làm cái thế giới này cùng tỳ bà châu không gian thông đạo. Diệp không nghĩ như vậy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 789. Theo Chu Hưng Hoa bị bắt, đến người khác ảnh biến mất trước sau bất quá mấy tức thời gian. Vốn tất cả mọi người cho rằng muốn giống như vừa rồi cùng Vương Tò ơi như vậy kịch chiến mấy hiệp. Nhưng ai có thể tưởng đến. Trong nháy mắt, Chu Hưng Hoa tự biến mất. Là đã chết mà. Hay vẫn là đào tẩu. Bọn cướp nhóm bọn họ cũng không nghĩ tới lão đại như vậy bất lực. Bọn hắn liếc nhau. Sau đó như giật điện địa cúi đầu nhìn xem dưới chân. Sợ hãi chính mình dưới chân cũng tới cái trong suốt màn mỏng. Tại một giây sau. Bọn cướp nhóm bọn họ tứ tán mà trốn. Không dám ở lâu một lát. Chuyện này đang chân nhân thật sự thật là quỷ dị. Cái kia Vương Triết vốn định giữ câu ngoan thoại. Thế nhưng chưa kịp nói. Thuấn di đào tẩu. Đồ sở căng một cái thuấn di xuất hiện tại vài dặm bên ngoài quay đầu lại nhìn thoáng qua trong nội tâm oán hận. Tiểu tử. Cổ bảo. Siêu cấp pháp bảo. Thần bí màng mỏng. Thân nội không gian. Ngươi thứ đồ vật quả nhiên rất nhiều a. Còn có thể ác khanh liệt vĩ ta sẽ trở về báo cáo thánh chủ đại nhân đấy. Ảnh tộc nhân lúc này mới xác định. Diệp không lại một lần thắng. Trong suy nghĩ anh hùng lại một lần thắng. Quá cường đại. Hắn không chỉ một lần sáng tạo ra kỳ tích. Hắn quả thực là nữ thần đưa cho ảnh tộc nhân thần hộ mệnh a. Diệp không tất thắng. Hưng phấn ảnh tộc nhân đem Diệp không vây quanh. Nam nhân đều cùng hắn ôm. Những cái kia nhiệt tình ảnh tộc nữ hài. Đều cho Diệp không đưa lên tiểu lễ vật. Hoặc là lưu lại địa chỉ. Muốn cùng anh hùng tiến thêm một bước phát triển. Lúc này trên bầu trời đứng đấy khanh liệt vĩ thần quân nói chuyện. Chư vị anh tuấn ảnh tộc nam nhân. Ta mời mời các ngươi cùng đi chúng ta ngự nữ ma tôn tham gia bản thần quân phi thăng đại điển. Chúng ta nhạc điên cảnh có ngự nữ ma tôn. Cũng có ngự nam ma tôn. Tóm lại cái kia là nam nhân thiên đường. Ta mời các ngươi với tư cách xem lễ khách quý. Các ngươi hội khiến cho rất vui vẻ. Những cái kia ảnh tộc nam nhân đều vui vẻ nở nụ cười. Người nam nhân nào không muốn trộm tanh đâu này. Nương. A. B. O. Lương. E. O. Nương. Nói rất hay. Không muốn làm tướng quân binh sĩ không phải tốt binh sĩ. Không muốn có diễm ngộ nam nhân cũng không phải cái nam nhân tốt. Đón lấy khanh liệt vĩ vừa cười nói. Về phần đang tràn các vị cô nương xinh đẹp nhóm bọn họ. Ta tưởng cho các ngươi một mình nói câu nào. Ân. chỉ nói là lời nói. Có nguyện ý hay không? Chính các ngươi quyết định. Ta Khanh Liệt Vĩ chưa bao giờ miễn cưỡng nữ nhân. Nói xong, đã nhìn thấy một cái anh tuấn tuổi trẻ Khanh Liệt Vĩ theo trong thân thể của hắn đi tới. Đón lấy, lại là một cái rối tung tóc dài lộ ra không bị trói buộc Khanh Liệt Vĩ theo thân thể của hắn đi tới. Lại nói tiếp, lại là một người trung niên thâm trầm có vô cùng uy nghiêm Khanh Liệt Vĩ đi tới. Diệp Không lúc này đã minh bạch. Vì cái gì Khanh Liệt Vĩ có thể đồng thời ngự nữ 3000? Đó là bởi vì hắn có loại này đại lượng chế tạo phân thân ma công. Những này Khanh Liệt Vĩ, từng cái đều là Khanh Liệt Vĩ, chỉ là niên kỷ không giống với, cách ăn mặc không giống với. Ngự nữ ma tôn quả nhiên đối với nữ nhân nghiên cứu thấu triệt. Cái kia anh tuấn tiêu sái Khanh Liệt Vĩ đi đến Hoài Xuân thiếu nữ trước mặt. Cái kia phóng đảng không bị trói buộc Khanh Liệt Vĩ đi đến đã kết hôn tiểu phụ trước mặt. Cái kia uy nghiêm nam tử đi đến Thục Lệ đại tỷ trước mặt. Đối mặt bất đồng nữ tử tự không có cùng tướng mạo kiểu dáng vô số chủng, tổng có một loại thích hợp ngươi. Cái này ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng ma công, cũng bất kể là không phải chỗ, chỉ cần là xinh đẹp nữ nhân, Khanh Liệt Vĩ muốn một mẹ hốt gọn. Phía dưới ảnh tộc nữ tử, trước mặt toàn bộ đứng đấy một cái Khanh Liệt Vĩ. Mặc kệ nữ nhân này có hay không nam nhân, có hay không đạo lữ, vẫn có một cái Khanh Liệt Vĩ sẽ đi qua. Cái này là thần quân uy phong. Ta chính là ở trước mặt này ra ngươi góc tường, ngươi thì như thế nào? Ở đây rất nhiều nam nhân đều phi thường xấu hổ. Khác một người nam nhân ở trước mặt hướng lão bà của mình thổ lộ. Cái này thực không phải dễ chịu đấy. Phía dưới nữ nhân, một người duy nhất đặc thù đấy tự là Hoàng Thi Thi rồi. Không là vì Hoàng Thi Thi xấu xí, cũng không phải bởi vì Hoàng Thi Thi không phải ảnh tộc nhân. Diệp không biết rõ, đây là Khanh Liệt Vĩ thần quân cho hắn mặt mũi. Cái kia hơn 10 cái Khanh Liệt Vĩ cùng một chỗ mở miệng nói ra. Vị cô nương này, tại hạ là ngự nữ ma tôn tôn chủ Khanh Liệt Vĩ, hóa thần hậu kỳ tu vị, trước mắt đang tại tu luyện sáng tạo độc đáo phi thăng đại pháp, ngự nữ 3000 bạch nhật phi thăng ma công. Nếu như cô nương nguyện ý tại 3 ngày sau cùng tại hạ cùng một chỗ phi thăng tiên giới, được hưởng trường sanh bất lão chi tiên duyên, như vậy tự duỗi ra tay của ngươi, để cho ta mang ngươi cùng một chỗ phi thăng a. Hơn 10 cái Khanh Liệt Vĩ, có thâm tình, có xuất khí, có bá đạo. Những lời này nói xong, lập tức thì có ảnh tộc nữ tự ý động. Phải biết rằng người hạ giới tu tiên chính là vì phi thăng, vì trường sinh. Dưới mắt có tốt như vậy một cái cơ hội, làm sao có thể nhìn xem nó chạy đi đâu này? Cái gì đau khổ tu luyện, cái gì bế quan bách niên, cái gì thiên tài địa bảo, cái gì linh thảo đan dược, từ nay về sau đều không cần. Chỉ muốn đi theo Khanh Liệt Vĩ, tại ngày nào đó làm hắn lô đỉnh, có thể phi thăng thành tiên. Đây là bao nhiêu hấp dẫn. Có nhân ý động, nhưng không ai thò tay. Khanh Liệt Vĩ lại nói, cô nương, cho dù ngươi về sau cũng có thể chính mình phi thăng, thế nhưng mà ngươi biết nha, tiên giới là cỡ nào cô độc. Một mình ngươi không chỗ nương tựa, chỗ đó không có thân nhân của ngươi cùng bằng hữu, ngươi như thế nào sống được? Hắn ngừng dừng một cái, lại để cho những cô gái kia suy tư thoáng một phát. Lúc này mới nói tiếp, có thể cùng chúng ta cùng một chỗ phi thăng, Vậy thì không giống với. Ngươi là nữ nhân của ta. Chúng ta là người một nhà. Chúng ta quan tâm lẫn chiếu cố. Chúng ta nhiều người như vậy. Ai có thể khi dễ chúng ta? Những cô gái kia thầm nghĩ. Nói có lý. Cùng Khanh Liệt Vĩ cùng tiến lên đi. Chẳng những giảm bớt ngàn năm lúc tu luyện gian. Hơn nữa đi lên về sau còn đã có một cái gia. Đã có trợ giúp. Đã có ấm áp. Nhiều cơ hội tốt cái kia hãy đi đi. Vì vậy, liền có cô nương đối với bên người nam tử cười cười. Muốn lời nói thật có lỗi. Sau đó cùng Khanh Liệt Vĩ cùng đi. Nhưng vào lúc này, đã có người hát nói. Ta phản phức trông thấy. Vừa ra bi kịch chính trình diễn. Kịch trong không có vui sướng. Ta còn trốn ở ngươi trong mộng. Ta và ngươi vẫn biệt tại cuồng loạn dạ, lại để cho phong chế nhạo ta không thể cự tuyệt. Hoàng Thi Thi thầm nghĩ, được. Người nào đó lại tới nữa, ngươi không thể sống yên ổn một hồi mà. Diệp không cũng muốn nhìn xem làm bộ không phát hiện, chẳng quan tâm. Thế nhưng mà hắn làm không được. Hắn là chân chính ảnh tộc chi chủ. Hắn đã đáp ứng lục quân nhu chiếu cố tốt ảnh tộc nhân. Hắn có hứa hẹn. Có trách nhiệm. Nhắc nhở thoáng một phát những này ảnh tộc nữ tử. Hắn không thể bảo trì trầm mặc. Nếu là bởi vì Khanh Liệt Vĩ là thần quân. Hắn có thể trang điếc làm ác. Một câu nhắc nhở cũng không dám nói. Vậy hắn cũng không phải là Diệp không? Cho rằng tắt thì làm, có nên nói hay không tắt thì nói, hắn một mực là như vậy người, hắn không muốn cải biến. Cho dù bởi vậy sinh thêm sự cố thụ nhiều ngăn trở, hắn cũng tuyệt không hối hận. Bởi vì vì một người nam nhân nên như vậy còn sống. Khanh Liệt Vĩ không nghĩ tới lúc này thời điểm vậy mà đi ra cái làm rối đấy. Trong mắt của hắn tức giận lóe lên. Đứng tại bầu trời chủ thân thể. Lạnh sinh hỏi. Vị này Diệp tiểu đạo hữu. Ta nhìn ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Khanh Liệt Vĩ thật sự rất không cao hứng. Mẹ tiểu tử. Ta không có lại để cho phân thân đi quấy rối lão bà ngươi. Cũng rất cho mặt mũi ngươi rồi. Ngươi còn phải như thế nào? Diệp không gật đầu nói. Khanh Liệt Vĩ thần quân. Tại hạ chỉ là một kẻ tiểu tu. Đã từng thử tu luyện qua song tu công pháp. Trong đó tư vị quả nhiên tuyệt không thể tả. Hắn nói xong. Vẻ mặt say mê chi sắc. Những nam nhân kia đều lộ ra dáng tươi cười. Nữ nhân tắc thì đều có chút thẹn thùng. Khanh Liệt Vĩ thì là nghi hoặc mà nghĩ tiểu tử này chẳng lẽ là tại ban chính mình nói chuyện. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 790. Nhưng ai biết Diệp không chuyện lại một chuyến, nói ra. Bất quá thần quân chi ma công tại hạ mới gặp lần đầu. Ngự nữ 3000, bạc nhật phi thăng. Như là dựa theo này công. Thiên hạ sợ là không có nữ tử không thể phi thăng. Cái này thế giới tất cả nữ tính chỉ sợ đều muốn tuyệt tức. Nam nữ âm dương. Hỗ trợ tương thường. Mà thần quân gây nên. Lại hoàn toàn sự khác biệt. Như thế vi phạm thiên địa pháp tắc lại đầu cơ trục lợi sự tình. Tiên giới chi nhân như thế nào cho phép? Khanh Liệt Vĩ sắc mặt phát lạnh tức giận hừ nói. N. Ớ như vậy, ngươi là nghi vấn bản thần quân công pháp. Tiểu tu không dám. Kỳ thật tiểu tu không phải vì chính mình. Cũng không riêng gì vì những cô gái này. Đồng thời cũng là vì thần quân ngài. Diệp không lớn tiếng nói. Dựa vào nữ nhân đã nghĩ phi thăng tiên giới. Thật sự là mơ mộng hảo huyền. Si tâm vọng tưởng. Không khỏi thần quân lầm người lầm mình. Tiểu tu cả gan nói thẳng. Nhìn qua thần quân đại nhân đại lượng. Không muốn cùng tiểu tu so đo. Ha ha ha ha. Khanh Liệt Vĩ giận quá thành cười. Chỉ vào Diệp không nói ra. Ngươi thật sự rất gan lớn. Gan lớn đến ta đều muốn giết ngươi. Bất quá ta biết rõ ngươi như vậy nhất định không phục, chết cũng không nhắm mắt. Cho nên ta quyết định cho ngươi thấy tận mắt ta phi thăng, chúng ta nắm quyền nói thật lời nói. Chờ ta phi thăng về sau. Ta cũng không giết ngươi. Ta chỉ muốn ngươi tại ta trước bài vị quỳ bên trên 100 năm. Niệm bên trên 1 vạn vạn lần ta sai rồi. Lúc này mới có thể thả ngươi ly khai. Khanh Liệt Vĩ nói xong, mãnh liệt khoét tay. Thần quân chi uy quả nhiên kinh người. Diệp không lập tức toàn thân run lên như nhũn ra. Mà ngay cả một tia lực lượng đều không có. Lời nói đều nói không nên lời. Khanh Liệt Vĩ lại một chiêu tay. Diệp không không thu khống chế địa bay lên. Bị Khanh Liệt Vĩ nhét vào phía sau hắn trong đám nữ nhân. Không muốn. Hoàng Thi Thi tranh thủ thời gian đuổi theo. Hoàng cô nương. Ta cũng không giết hắn chi tâm. Ta khuyên ngươi không muốn vọng động. Nguyên Anh đại viên mãn. Ta Khanh Liệt Vĩ còn không để vào mắt. Hoàng Thi Thi biết mình đánh không lại cái này lão dâm nam, đành phải nói ta đây muốn cùng hắn cùng một chỗ. Có thể. Bởi vì Diệp mổ người làm rối. Vốn nhiều cái ảnh tộc nữ nhân đều đồng ý. Có thể cuối cùng cũng chỉ có 2 cái ảnh tộc nữ tử chính thức đồng ý. 2 cô gái này vốn cũng đã đáp ứng Trần Kiếm. Phi thăng chi tâm kiên định vô cùng, tuy là ai khích lệ đều vô dụng. Cũng chỉ có 2 người đáp ứng. Khanh Liệt Vĩ cũng không vui. Hắn thu hồi những cái kia hóa thân. Nói ra, các ngươi những này không muốn đi theo của ta nữ tử. Đều phải đi đi thăm của ta phi thăng nghi thức. Ta muốn cho các ngươi tận mắt nhìn thấy. Ta muốn cho các ngươi hối hận. Ta muốn cho các ngươi hối hận cả đời, bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhạc điên cảnh tại đây vốn không gọi nhạc điên cảnh. Thế nhưng mà theo ngự nữ ma tôn cùng ngự nam ma tôn phát triển lớn mạnh. Liền có vô số nam nhân nữ nhân đến đây tìm thú vui. Mọi người ở chỗ này vui đến quên cả trời đất. Thiết thú. Cuối cùng có người cười xương. Tại đây chính là vui cười điên chi cảnh. Vì vậy nhạc điên cảnh liền lưu truyền ra, nguyên lai cảnh tên bị người quên đi. Ngự nữ ma tôn. Này tôn sơn môn chính là một cái cao lớn vô cùng nam nhân biểu tượng. Hùng dũng oai vệ địa đứng lặng. Bên trên mấy cái màu vàng chữ to. Không phải vui cười. Không phải dâm. Duy tu luyện tai. Diệp không ngồi ở sơn môn bên ngoài thạch đầu trên bồ đoàn. Hoàng Thi Thi đứng ở bên cạnh hắn. Khanh Liệt Vĩ cũng không có nhốt Diệp không, chỉ là rút ra hắn máu huyết cho hắn rơi xuống một cấm chế. Thỏa mãn lượng điều kiện, cấm chế tự trượt, 1 tại nhạc điên cảnh ngốc 100 năm. 2. Nói 100 triệu lượt Khanh Liệt Vĩ thần quân ta sai rồi. Điều này thật sự là cái ra tấm người cấm chế. Phải ở chỗ này ngốc 100 năm. Diệp không quả thực không cách nào tưởng tượng. Nếu là 100 năm về sau trở về. Thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Nếu không ta ở chỗ này hóa phàm A, ngươi cũng đem đan trước kết liễu. Hoàng Thi Thi thử một chút, nàng không cách nào giải chú, chỉ có ai thán một tiếng. tháng hết nhịn không được mắng, đây đều là ngươi tự tìm đấy. Ngươi không thể yên tĩnh lần thứ nhất. Ăn điểm khổ mới trướng trí nhớ. Diệp không cười nói. Đó là ta cố ý đấy. Ngươi xem. Bên kia tự là Ngự Nam Ma Tôn. Giống như ta như vậy anh Tuấn thiếu niên. Có phải hay không rất nhiều nữ đệ tử cướp cùng ta phát sinh quan hệ đâu này? Ta nhổ vào. Đàn ông các ngươi đều như vậy. Cả ngày đã nghĩ loại này vô sĩ sự tình. Hoàn toàn không người quen biết. Lần thứ nhất gặp mặt. Liền làm những sự tình kia. Có ý tứ mà. Hoàng Thi Thi tức giận nói. Diệp không ha ha cười cười. Nam nhân duy tính, nữ nhân duy tình. Nam cùng nữ là không giống với trước. Có thể ngươi là tu sĩ. Hoàng Thi Thi một ngón tay ngự nữ ma tôn sơn môn bên trên mấy cái màu vàng chữ to. Hỏi. Mấy cái chữ ngươi nhận thức mà. Ngươi cho ta không có văn hóa mà. Không phải vui cười, không phải dâm, duy tu luyện tai. Diệp không đáp. Hoàng Thi Thi tận tình khuyên bảo nói, đó là ngự nữ ma tôn sáng lập tổ sư lưu lại dạy bảo. Lại để cho các đệ tử nhớ kỹ, đây không phải hưởng lạc cũng không phải dâm loạn, đây chỉ là tu luyện mà thôi. Ngươi trông xem những cái kia ngự nữ ma tôn tu sĩ mà. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy mặt mũi tràn đầy sắc cười. Thần sắc hèn mọn bị ổi. Những cái kia nam tử cả đám đều chính chính quy quy. Cái kia tự là bởi vì bọn hắn ghi nhớ tổ huấn. Đem làm tình cho rằng tu luyện. Bọn hắn chú trọng chính là tu vị. Mà không phải những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Muốn nói Hoàng Thi Thi nói cũng có lý. Ngự nữ ma tôn đệ tử mỗi người vẽ mặt mỉm cười. Ông Hòa khiêm lương. Đều dường như là người khiêm tốn. Ngược lại là những cái kia bên ngoài cảnh đến nam tu nguyên một đám hoảng đầu chuột não trông thấy nữ tử tự chảy nước miếng. Ngươi nói không sai. Diệp không gật gật đầu, bất quá lại hỏi lại, thế nhưng mà cái đó và ta có quan hệ sao? Ta cũng không phải ngự nữ ma tôn đệ tử. Ta có công pháp của mình, ta tuyệt sẽ không đem làm tình, chẳng qua là khi làm tu luyện mà thôi. Đó là cảm tình trao đổi. Cũng là tìm kiếm khoái hoạt quá trình. Còn là nhân loại sinh sôi nảy nở căn bản. Cái này ba điểm mới được là thiên đạo. Thiên đạo như thế, thiên đạo lại để cho nam nhân cùng nữ nhân hòa hợp. Mục đích tuyệt đối không phải tu luyện. Ngươi nghe nói qua nha. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên. Tất cả đạo pháp. Chỉ có tuân theo thiên địa tự nhiên chuẩn tắc. Cái này mới là tốt nhất đạo pháp. Buồn cười cái này ngự nữ ma tôn liền nói pháp tự nhiên cũng đều không hiểu. Đã nghĩ mang theo 3.000 nữ nhân bạch nhật phi thăng. Quả thực là rắm chó không kêu. Diệp không nói chuyện, trong lời nói có thiên đạo chi lý, không ít đi ngang qua chi nhân đều dừng bước lại. Tuy nhiên đây là nhạc điên cảnh. Nhưng cũng có không ít tu sĩ truy cầu thiên địa đại đạo. Lập tức liền có tu sĩ gật đầu đồng ý. Hoàng Thi Thi trắng rồi cái này chết tiệt người liếc. Thầm nghĩ. Chiếu ngươi nói như vậy. Những cái kia hoảng đầu chuột não. Sắc mặt hèn mọn bị ổi. Hành vi không chịu nổi chi nhân. Mới thật sự là thiên địa đại đạo rầu. Lúc này, đã có một người mở miệng nói ra, đạo pháp tự nhiên. Thật sự là tức cười. Không thể tưởng được Vân Diêu. Lại có người ở tuyên dương những cái kia người tu đạo cổ hủ ngôn luận. Chúng ta tu ma giả. Chú ý đúng là nghiệp thiên mà đi. Nếu là thuận theo thiên ý. Người há có bất tử chi lý. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy người nói chuyện chính là một cái người bán hàng rong lão đầu. Lão đầu trước mặt bày đặt cái tạm thời quầy hàng. Phía sau hắn tắt thì có một cây đại kìa. Lên lớp giảng bài. Nhạc điên tiêu giao hoàng. Cam đoan có thể ngự nữ ba canh giờ không ngã. Hai khối linh thạch một hạt. Giả một phạt mười. Nguyên lai là cái bán thuốc tăng lực đấy. Nhất kéo chính là lão nhân này còn là một phàm nhân. Phàm nhân cũng tới cùng tu sĩ luận đạo. Cái này quá giật. Lập tức liền có người vây xem lắc đầu chế nhạo. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 791. Giờ. Y. E. B. Không ngược lại cũng không có khinh thị phàm nhân. Cái gọi là thiên địa đại đạo. Mỗi người cũng có thể có giải thích. Mỗi người có thể mà nói. Mọi người có tranh luận. Mới có tiến bộ. Diệp không tiến lên một bước. Hành lễ nói. Vị này lão bá. Tại hạ tán tu Diệp không. Xin hỏi lão bá cao tính đại danh. Lão đầu lại tóm được rất. Nói. Diệp không. À, tên rất hay. Bất quá ngươi đừng nói cho ta. Nói cho ta biết cũng không nhớ được đấy. Diệp không còn tưởng rằng lão đầu sinh khí cũng không so đo. Cười nói các hạ còn chưa nói cao tính đại danh đây này. Lão đầu nói. Vậy ngươi đã kêu ta lão đầu A. Hoặc là lão gia hỏa. Lão bất tử. Lão bổ củi. Lão chém đầu đấy. Cũng có thể. Mọi người té xỉu. Lại nhìn lão đầu, nghiêm trang, một điểm hay nói giận ý tứ đều không có. Mọi người nghĩ thầm, đây không phải cái lão bạch si a. Diệp không khoét tay nói, lão bá tại hạ há có thể như thế xưng hô ngươi. Lão đầu liếc mắt nói, dựa theo đạo lý của ngươi. Ngươi đạo pháp tự nhiên mà nói, ta vốn chính là cái lão đầu. Đến nay không chết. Cho nên là lão bất tử. Cũng là lão gia hỏa. Tóm lại. Ngươi như vậy xưng hô ta mới thuận theo thiên đạo. Ngươi cần gì phải phản một con đường riêng mà đi đâu này. Tất cả mọi người lắc đầu. Phàm nhân rốt cuộc là phàm nhân. Ở nơi này là luận đạo. Đây đã là càng quấy rồi. Có thể Diệp không lại cảm thấy lão đầu trong lời nói sắc bén không ngừng. Lại hỏi, như vậy lão bá, dựa theo ngươi nói, lại là đem làm nói như thế nào đâu này? Theo như ngươi nói, lấy việc nghịch thiên mà đi. Như vậy tiểu tu cần phải gọi ngài tiểu xuất ca, tiểu tuổi trẻ, tiểu bằng hữu, hay vẫn là tiểu xiết đâu này? Mọi người cười ha ha. Diệp không sợ lão đầu lầm cho là mình mỉa mai hắn. Bề bộn lại nói. Lão bá. Tại hạ không phải không lễ phép. Chỉ là muốn nghe nghe lời ngươi nói. Bị người bên ngoài giễu cợt. Lão đầu sắc mặt y nguyên không thay đổi. Lại cao thấp đánh giá thoáng một phát Diệp không. Nói ra. Ngươi đạo cùng chúng ta đạo không giống với. Nghe nhiều hơn đối với ngươi không có chỗ tốt. Lão đầu nói xong cũng bắt đầu đuổi người rồi. Khu tay nói. Đi nhanh đi. Đừng ngăn cản ta lão vương bán nhạc điên tiêu giao hoàng. Mọi người lại là cười ha ha. Hoàng thi thi cũng đi lên. Sâu ở Diệp không cánh tay nói ra. Phu quân. Chớ cùng lão nhân này nhiều lời. Hắn lại có cái gì đạo? Hắn trả lời không xuất ra cũng chỉ phải đuổi người rồi. Có thể Diệp không lại cảm thấy lão đầu không phải đơn giản như vậy. chính mình đi vào Vân Diêu. Thấy nhiều như vậy tu sĩ, không có một người nào nhìn ra hắn là một cái người tu đạo. Mà lão đầu câu nói đầu tiên nghe ra Diệp không là người tu đạo ngôn luận, càng là liếc nhìn ra Diệp không là người tu đạo. Câu nói kia ngươi đạo cùng chúng ta đạo bất đồng, tự rõ ràng nhất ám chỉ. Vương lão bá, Diệp không vừa định nói chút gì đó, lại bị một đám người đã cắt đứt. Là hắn mà. Chính là hắn. Tự cái này lão lừa đảo. Mẹ đấy, nếu không phải hôm nay trông thấy hắn ta đều đã quên. Mọi người ngàn vạn đừng mua hắn nhạc điên Tiêu Dao Hoàng A. Nói với ta ngự nữ ba canh giờ đều thần phong không ngã. Có thể ta ăn vào đi. Vừa làm ba cái tự binh bại như núi đổ. So với ta nguyên lai còn không bằng. Lão lừa đảo. Ngày đó nói cho ta biết hắn họ Trương. Hôm nay hắn lại nói cho người khác biết nói họ Vương. Tiêu chuẩn lừa đảo hành vi. Một phàm nhân dám gạt chúng ta tu sĩ. Thật sự là đáng giận cực kỳ. Mọi người giờ mới hiểu được. Trách không được lão đầu thần thần cằn nhằn. Nguyên lai là cái lão lừa đảo. Không khỏi đồng tình địa nhìn xem Diệp không. Tiểu tử này đầu óc chênh lệch a. Thiếu chút nữa bị người lừa gạt. Mấy cái tu sĩ vây quanh lão đầu, mỗi người phẫn nộ, muốn lão đầu bồi linh thạc. Lão đầu cầu khẩn nói. Các vị đại ca. Lão Lý trong nhà của ta có 80 lão nương phải nuôi. Còn có 8 tuổi tiểu nhi gào khóc đòi ăn. Những tu sĩ kia càng thêm nổi giận, cái này lão lừa đảo sẽ không một câu lời nói thật. Một hồi họ Trương, một hồi họ Vương, hiện tại lại họ Lý rồi, đánh chết hắn. Lão đầu vứt xuống dưới sạp hàng, quay đầu lại bỏ chạy, trong miệng còn hô, không muốn a. Ta thật sự nhớ không rõ rồi. Nghe lão đầu lời nói, Diệp không đột nhiên tâm niệm vừa động, giống như bắt đã đến cái gì. Thế nhưng mà chờ hắn suy nghĩ tiếp, lại như thế nào cũng nhớ không nổi đã đến. Thậm chí, đem làm lão đầu bóng lưng biến mất về sau. Mà ngay cả vừa rồi chuyện phát sinh, hắn đều nhanh nhanh chóng địa tại quên đi. Tự ngươi ngụy biện nhiều ác. Mới vừa nói đến cái đó rồi hả? Hoàng Thi Thi cũng có chút mơ hồ đấy. Lăng thoáng một phát. Mới nghĩ đến muốn nói cái gì. Nói ra ngươi thật sự phải ở chỗ này ngây ngốc 100 năm mà. Diệp không cười hỏi lại, ngươi xem ta là người như vậy mà. Có thể ngươi thật giống như tuyệt không sốt ruột. Hoàng Thi Thi có chút kỳ quái. Tiểu tử này tuyệt đối là ngốc bất trụ người. Hắn biết về già thực đứng ở nhạc điên cảnh 100 năm. Còn không bằng giết hắn đi. Thế nhưng mà hắn vì cái gì giống như căn bản không sao cả rồi hả? Ngươi đây tự không cần lo lắng rồi, ta tự có biện pháp. Diệp không xác thực có nghĩ cách cái kia chính là đi Hắc Y Ma Tôn tìm kiếm trợ giúp. Hắc Y Ma Tôn trưởng lão. Một cái so một cái lợi hại. Đều là hóa thần đã ngoài tồn tại. Chắc hẳn. Khanh liệt vị ở dưới cấm chế. Cần phải có người hội giải. Đương nhiên. Hắn bây giờ còn không thể giải. Khanh liệt vị dù sao cũng là thần quân. Nếu là giờ phút này đem hắn cấm chế tiếp xúc. Đoán chừng thằng này rất nhanh có thể phát hiện. Tốt nhất là đợi 3 ngày sau. Hắn phi thăng rồi. Đến lúc đó lại giải trừ cấm chế. Ai cũng không làm gì được chính mình. Không nóng nảy đi Hắc Y Ma Tông. Thế nhưng mà có cái địa phương hay là muốn tranh thủ thời gian đi thoáng một phát đấy. Cái kia chính là trở lại Tỳ Bà Châu không gian. Thẩm vấn Chu Hương Hoa. mặt khác tự là nhìn xem Khâu Quốc Phong cùng Tức Nhưỡng Tinh đến tột cùng diễn biến đã trở thành cái gì đồ chơi. Khanh Liệt Vĩ cho Diệp Không Hoàng Thi Thi hai người an bài một gian tinh bỏ. Bên trong sáng sủa sạch sẽ. Hoàn cảnh ngược lại cũng không tệ. Còn có chuyên gia hầu hạ. Ngược lại thực có chút giống Lưu Diệp Không ở 100 năm ý tứ. Diệp Không không thể không nghĩ tới khiết lệ Khanh Liệt Vĩ không phải phi thăng. Thế nhưng mà thằng này thật sự quá mê tín, hắn tự nghĩ ra ngự nữ 3000 ma công. Đoán chừng nói cũng không có dùng. Phản mang đến cho mình mầm tai vạ. Về phần cái kia 3000 nữ tử. Diệp Không cũng chỉ có thể thở dài một tiếng rồi. Hắn đã mạo hiểm khuyên bảo đã qua, các nàng y nguyên chọn lựa như vậy. Mình lựa chọn đường, là khổ là vui cười, chỉ có thể chính mình đã nhận lấy. Đã đến Tỳ Bà Châu không gian, Chu Hương Hoa đã bị trói giống như bánh chưng đồng dạng. Tiến vào Tỳ Bà Châu không gian. Diệp Không tự giam cầm hắn tất cả linh lực. Hắn tự là cái phàm nhân. Như thế nào đối phó được Chư Lăng Phi các nữ? Nói đi, các ngươi cướp giết ảnh tộc nữ tử cùng thương đội, rốt cuộc là có gì bí mật? Diệp Không kéo Trương các nữ nhân chính mình chế tạo tấm ván gỗ băng ghế, ngồi ở Chu Hương Hoa trước mặt. Diệp đạo hữu, chúng ta cũng là bị người tiền tài cùng người tiêu tai mà thôi. Chu Hương Hoa cười khổ nói. Diệp Không cười nói. Vậy ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là thụ người phương nào tiền tài, vì hắn tiêu cái gì tai? Còn có cái kia tán tu đồ sở căn, rốt cuộc là người phương nào? Có gì bối cảnh? Chu Hương Hoa cũng là kiên cường. Tự là không nói. Chỉ nói Diệp đạo hữu. Tại hạ thu thực đang vu oan. Bất quá đã bị ngươi bắt. Ta cũng không có bất kỳ câu oán hận. Ngươi giết ta đi. Ngươi muốn hỏi đấy, ta là tuyệt đối sẽ không lộ ra đấy. Ta không nói cái chết vẹn vẹn một mình ta. Ta nếu là nói muốn liên lụy ta sư môn đệ tử. Kỳ thật ngươi không nói ta cũng có thể đoán được là Thánh Ma Tông, đúng hay không? Chu Hương Hoa lập tức sắc mặt đại biến. Lúc này âm thanh lạnh lùng nói Diệp đạo hữu. Đã ngươi đoán đến. Ta đây tự khuyên ngươi một câu. Không muốn theo chân bọn họ đối đầu. Sự cường đại của bọn hắn. Không phải ngươi có thể tưởng tượng đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 792 giờ IFB không nghe vậy ngửa đầu cười to. Thánh Ma Tôn không phải là ngũ hành diệt tuyệt quan, không phải là thiên ma nhãn sao? Chu Hương Hoa lập tức đắc ý nói không tệ. Ngươi cũng biết không ít. Ta nhớ ngươi nên biết ngũ hành diệt tuyệt quan phía dưới. Tu sĩ trở thành phàm nhân. Cho dù thần quân cũng uổng công. Nếu là ngươi bây giờ thả ta. Ta đi cùng đồ sở căn chuẩn thánh sứ nói tốt. Nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Diệp Không tiếng cười bỗng nhiên mà dừng. Sắc mặt ngưng tụ. Ngũ hành diệt tuyệt quan thì như thế nào? Thiên ma nhãn thì như thế nào? Bất quá là hổ giấy mà thôi. Diệp Không nói xong vung tay lên, ý bảo Chư Lăng Phi, sư hồn. Chư Lăng Phi đem hai tay đặt tại Chu Hương Hoa đỉnh đầu. Không có một hồi. Trả lời sư đã xong. Bất quá không có cái mới manh mối. Bọn hắn nhận được mệnh lệnh là tiểu sát hết thảy theo thanh điền cảnh vận chuyển qua. Đi hướng Tỳ Bà cảnh thương đội. Có ảnh tộc nhân thương đội ưu tiên tiêu diệt. Đánh chết sau chú ý tìm tòi hàng hóa cùng tất cả tu sĩ sở mang chi vật phẩm. Diệp Không nhướng mày. Hắn cảm thấy việc này hình như là xong chính mình đến đấy. Tuy nhiên lại không nghĩ ra. Thánh Ma Tông làm thế nào biết chính mình là vận chuyển qua Thanh Điền Cảnh? Mục tiêu Tỳ Bà Cảnh đâu này? Hơn nữa, nếu là xong chính mình đến đấy, vì cái gì chỉ trực tiếp phát ra mệnh lệnh giết chết chính mình đâu này? Hắn lại hỏi Thánh Ma Tông là như thế nào cho hắn phát ra mệnh lệnh? Những ngày này, hắn lại được cái gì kỳ lạ vật phẩm đâu này? Chư Lăng Phi nói ra Thánh Ma Tông mệnh lệnh đều là chuẩn thánh sứ tuyên bố. Chính là một cái gọi đồ sở căn người. Người này tự là chuẩn thánh sứ. Trong đội ngũ chỉ có Chu Hương Hoa biết rõ thân phận của hắn. Tất cả vật phẩm cũng đã bị đồ sở căn lấy đi, hắn cũng không biết trong đó có cái gì đặc thù. Diệp không gật gật đầu, việc này cũng không phải Chu Hương Hoa loại này bên ngoài tiểu lâu la có thể biết đấy. Chư Lăng Phi lại hỏi cái kia người này xử lý như thế nào đâu này. Đem hắn giữ lại, về sau còn hữu dụng. Lúc này, Chư Lăng Phi lại cẩn thận từng ly từng tí nói Thánh Ma Tôn. Ta nghe nói qua, bọn hắn phi thường lợi hại, bọn hắn ngũ hành diệt tuyệt quan. Diệp không lại dùng ngón tay khơi màu cầm của nàng, nhìn xem ánh mắt của nàng, hỏi ngươi đây là đang quan tâm ta sao? Chư Lăng Phi sắc mặt đỏ lên, bỏ qua tay của hắn. Ta mới không phải quan tâm ngươi. Ta là sợ ngươi chết. Chúng ta cùng một chỗ gặp nạn. Đó cũng là quan tâm. Diệp không điểm một chút cười cười. Lại nói bất quá nhắc nhở của ngươi đã muộn. Tại vạn kiếm cảnh thời điểm, ta đã để cho ta hai cái bằng hữu giết hai cái thánh sứ. Cường hận đã kết xuống rồi. A! Chư Lăng Phi quá sợ hãi. Kinh ngạc địa nhìn xem Diệp không. Thánh Ma Tông là Vân Diêu thần bí nhất cũng là cường đại nhất tôn phái. Là Vân Diêu 8.000 cảnh kẻ quản lý. Tiểu tử này, hắn sao có thể đắc tội Thánh Ma Tông đâu này? Còn có, thánh sứ ngũ hành diệt tuyệt quan hạng gì lợi hại? Quả thực là đàm chi biến sắc đấy. Tiểu tử này bằng hữu đến cùng là người nào? Rõ ràng có thể giết chết hai cái thánh sứ. Diệp không có lý nàng, lại hỏi Khâu Quốc Phong, ân tự là quái vật kia đâu này? Chư Lăng Phi chỉ bầu trời, hắn thật lớn, đem toàn bộ thiên đều che ở. Hiện tại tức nhưỡng tinh có chút kỳ lạ. Hóa thành một tầng hơi mỏng màng. Đem toàn bộ bầu trời đều bao trùm. Mà Khâu Quốc Phong Kim Đan cũng đã biến mất. Giờ phút này hắn chính là chỗ này tầm màn. Tầm này màn chính là hắn. Tầm này màn là trong suốt đấy. Trên mặt đất căn bản nhìn không ra. Chỉ có bay đến hắn phía dưới mới có thể cảm giác được tầm này bao trùm. Đây là Diệp không nghi hoặc địa dùng ngón tay đỡ đòn tầm kia màn. Khâu Quốc Phong tiếng cười truyền ra, chủ nhân, ngươi cũng đừng công ta ngứa rồi. Diệp không té xỉu, đây là của ngươi này nách mà. Cũng quá lớn hơn a. Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Khâu Quốc Phong khổ nói chủ nhân. Ta cũng không hiểu. Từ khi tiến hóa về sau, ta tự bay lên. Ta cảm giác nên như vậy phi tại trên bầu trời. Đem hết thảy tất cả đều bao khỏa. Vây quanh. Bảo hộ lấy bên trong tất cả vật thể tất cả mọi người. Diệp không lại nhìn kỹ một chút, nghĩ thầm, hẳn là đây là tầm khí quyển. Thế nhưng mà, Tỳ Bà Châu không gian cũng không phải tinh cầu. Nếu là nói Tỳ Bà Châu biến thành một cái tinh cầu, hắn còn thật sự có điểm không thể tin được. Bất quá hắn ngẫm lại lại không đúng. tầm khí quyển cũng là có thể thông qua đấy. Giống như tầm này màn tính bền dẻo mạnh như thế, hỏa tiễn cũng bắn không đi ra ngoài đi.